nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38. Người đây là muốn làm việc à? SHIELD văn phòng. Fury chính đang xử lý văn kiện. Bởi vì Abomination sự kiện, quân đội mất mặt nhưng là ném lớn hơn. Hiện tại chính đang lẫn nhau rũ sạch quan hệ. Đặc biệt cùng Ross Thunderbolt phân rõ giới hạn. Ở quân đội đại lão lẫn nhau trong lúc đó vội vàng xúy oa thời điểm. Tự nhiên không có tinh lực xử lý Abomination lưu lại ác liệt đến tiếp sau ảnh hưởng. Bởi vậy xử lý như thế nào cái này hỗn loạn tự nhiên ném đến SHIELD trên người. Đương nhiên điều này cũng cùng Fury chủ động nhảy ra gánh chịu có quan hệ. Tuy rằng bởi vì cho quân đội chùi đít hầu như để Fury bận bịu nổ. Nhưng loại này có thể lực ép quân đội tăng cường SHIELD quyền uy cơ hội. Fury có thể sẽ không bỏ qua. Trả giá cùng báo lại là tương ứng. Chỉ ít lần sau Fury cho là mình hướng về Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi tiền muốn người thời. Điểm, gặp càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Thùng thùng, tiếng gõ cửa truyền đến. Fury ngẩng đầu nhìn lên. Liền phát hiện Coulson đã đứng ở cửa. Là Coulson à, vào đi. Fury sau này một chuyến. Thả rơi xuống văn kiện trong tay. Có chuyện gì muốn báo cáo sao? Vừa vặn những văn kiện này đã xử lý gần đủ rồi. Không chuyện gì. Cục trưởng, Coulson đi tới. Đưa tay trên một đống lớn văn kiện chỉnh tề đặt ở trên bàn. Chỉ là hưu để ta hỗ trợ đưa một ít văn kiện lại đây mà thôi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng xử lý. Miệng nó, những thứ này đều là. Làm sao còn có nhiều như vậy? Nhìn những này có tới cao nửa mét văn kiện. Fury quả thực có một loại muốn hất bàn kích động. Hưu nàng ở đâu? Lấy những văn kiện này mức độ bảo mật. Bằng nàng cấp 9 quyền hạn là có thể toàn quyền xử lý. Tại sao đưa đến ta chỗ này? Nhìn một chút những văn kiện này. Fury nhíu mày, mấy ngày nay ta đã cảm giác được nàng làm việc hiệu suất rõ ràng giảm xuống. Hiện tại đúng là được rồi. Trực tiếp không làm việc. Như vậy là không được. Là muốn có chuyện. Tương lai muốn phụ trách. Fury gõ lên bàn nói rằng. Hưu nàng. Nhìn vẻ mặt bất mãn Fury. Coulson chần chờ một chút. Rồi mới lên tiếng. Hưu mỗi tháng mấy ngày đó đến rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay xin nghỉ. Đương nhiên thuận tiện còn để cho ta tới xin mời ngày mai cùng hậu thiên. Fury. Thảo. Lúc này Fury đã ngồi phịch ở trên ghế. Cảm giác thân thể bị đau không? Lộ Nhất Phương hắn đến SHIELD sao? Không nghĩ nữa những này mãi mãi cũng phê không xong văn kiện. Fury cảm giác mình nên thích hợp rời đi một hồi sự chú ý. Lộ Nhất Phương hắn hiện tại ngay ở SHIELD. Coulson hồi đáp, vậy hắn hiện tại ở đâu? Fury có chút tò mò hỏi. Tuy rằng Lộ Nhất Phương hiện tại trên danh nghĩa ở một cái Hulkbuster khẩn cấp trong tiểu đội. Treo một cái đội trưởng tên tuổi. Nhưng kỳ thực chuyện này quyết định quá cuống lên. Chân chính biên chế thành lập vẫn không có làm tốt đây. Bởi vậy hiện tại Lộ Nhất Phương ngoại trừ treo một cái SHIELD tên tuổi. Dẫn SHIELD tiền lương bên ngoài. Hắn kỳ thực chính là một cái người không phận sự. Ở SHIELD không có cái gọi là trực thuộc thủ trưởng. Cũng không có làm công địa điểm cùng đồng sự. Như vậy hắn hiện tại nên làm gì chứ? Thật giống là ở an dưỡng khu đi. Coulson hồi ức một hồi sau khi. Rồi mới lên tiếng. Hắn một người bình thường chạy đến an dưỡng khu làm gì? Fury có chút nghi ngờ hỏi. Hẳn là. Coulson ngữ khí một trận. Hắn kỳ thực rất muốn nói ta làm sao biết a? Người mấy ngày nay cho ta phái nhiều như vậy nhiệm vụ. Lão tử bận bịu đều không giúp được. Lẽ nào ngươi còn muốn ta lại thêm một cái thời khắc chú ý Lộ Nhất Phương hướng đi nhiệm vụ? Ngươi nghĩ ta là manga bên trong Flash? Vẫn là gặp ảnh phân thân nhiều tầng a? Ồ, ta lúc nào xem này bộ anime? Lẽ nào chấp hành nhiệm vụ quá nhiều? Vì lẽ đó đã quên. Đương nhiên những câu nói này Coulson chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Dù sao mình thăng chức xin còn đặt ở vị này chủ trong tay đây. Bách với cường quyền cushion chỉ có thể hướng về đầu chọc đại lão cúi đầu. Đại khái là bởi vì an dưỡng khu tất cả mọi thứ đều là miễn phí cung cấp đi. Nhớ lại trước chính, mình nhìn thấy hình ảnh. Cushion suy đoán nói rằng, cái gì? Fury nghe vậy sững sờ. Ở trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra như vậy một cái hình ảnh. Một cái hồ bơi một bên. Lộ Nhất Phương đang nằm ở trên ghế. Đánh dù che nắng, nhàn nhã uống đồ uống, ăn tước tốt hoa quả. Nghĩ đến đây, Fury nhất thời ngồi không yên. Rời ạ, lão tử hiện ở đây sao mệt gần chết, còn kém cắm vào rễ. Cái dưỡng khí quản nằm hấp dưỡng, tên kia ngược lại tốt, chuyện gì đều không làm thì thôi. Lại vẫn đang hưởng thụ SHIELD phúc lợi. Mà đáng hận nhất vẫn là cái này ăn cơm trắng ra hỏa dĩ nhiên trước còn giờ công phu sư tử ngoạm. Không biết xấu hổ hướng mình muốn 5 vạn đô la Mỹ tiền lương. Quá đáng ghét, không chấp thuận, SHIELD tuyệt đối không chấp thuận như thế châu bò tồn tại. Nhất định phải cho cái tên này tìm điểm sự thực làm. Lập tức đem cái tên này gọi vào trước mặt của ta đến. Fury nổi giận đùng đùng quay về cushion hô. Ta biết rồi, cục trưởng, nhìn ở nổi nóng Fury. Cushion lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi Lộ Nhất Phương dãy số. Điện thoại rất nhanh chuyển được, nhưng cũng là vẫn luôn đang bận âm. Hy vọng tiểu tử này nhanh lên một chút nghe điện thoại đi. Fury nóng giận, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng a. Cushion ở trong lòng âm thầm vì là Lộ Nhất Phương cầu khẩn. Mà hay là cushion cầu khẩn lên hiệu. Sau một khắc điện thoại di động cũng đã chuyển được. Nhất Phương, ngươi cái gì ngươi, cho ta hãy xưng tên ra. Đồng thời 3 giây đồng hồ đưa ra để ta tín phục lý do. Bằng không ta để ngươi biết hậu quả rất nghiêm trọng a. Cushion lời nói bị một cái càng thanh âm phẫn nộ đánh gãy. Cái kia bí mật mang theo vô tận phẫn nộ cùng thanh âm u oán. So với Fury đến hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém. Không biết tại sao, nghe được thanh âm này, Cushion liền nhớ lại có một lần hẹn hò đến một nửa. Liền bị Fury cưỡng chế thủ tiêu kỳ nghỉ tình cảnh. Ta là Cushion, là cục trưởng để cho ta tới gọi điện thoại cho ngươi. Ta hiện tại liền đem điện thoại cho hắn. Tuy rằng không biết Lộ Nhất Phương tại sao như vậy phẫn nộ. Nhưng Cushion đã sáng suốt đem oa suý cho Fury. Này, hồn nhiên không biết Fury đã tiếp nhận điện thoại. Lỗ trứng, người muốn làm trứng. Thảo. Fury vừa nghe liền mau. Lần thứ nhất có người dám đối với ta nói như vậy. Tiểu tử, đây là muốn làm việc a? Nhưng hắn dù sao cũng là SHIELD cục trưởng. Ngần ấy khí độ vẫn có. Cùng Lộ Nhất Phương hỗ đổi loại này hạ giá sự tình đương nhiên sẽ không làm. Huống hồ hắn cũng nghe ra Lộ Nhất Phương tựa hồ thật sự phi thường phẫn nộ. Điều này làm cho Fury có chút choáng váng. Tình huống thế nào? Ta chỉ là để Cushion cho ngươi đánh một cú điện thoại mà thôi. Lẽ nào liền làm lỡ ngươi người nào sinh đại sự? Phạm đến như vậy nổi nóng sao? Ta cách điện thoại di động đều có thể nghe được nghiến răng nghiến lợi âm thanh a. Mặc kệ thế nào, vẫn là tiên kiến đến cái tên này người nói sau đi. Ta mặc kệ ngươi đang làm gì. Hiện tại lập tức tương đương lập tức tới gặp ta. Fury lạnh giọng nói xong. Liền thuận thế đưa điện thoại di động đập ở trên bàn. Ngỏm rồi điện thoại, thân là SHIELD cục trưởng. Coi như là bị đỗi. Trên khí thế cũng không thể yếu đi. Mà một bên nhìn kỹ tình cảnh này Cushion nhất thời mặt vừa kéo. Cũng không phải là bị Fury khí chàng chấn động đến mức. Mà là bởi vì cái kia bộ điện thoại di động rất sao là hắn. Mà một bên khác Lộ Nhất Phương nhìn đã bỏ xuống điện thoại. Ở thở dài một hơi sau khi. Cuối cùng hắn vẫn là quay đầu lại nói với Kitty một câu. Liền xoay người hướng về Fury văn phòng mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.